Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 618, chương 617 cầu tình. Chương 617 cầu tình. Triệu Hàm Trương liền nhéo lên một quả đồng tiền nhìn kỹ. Đây là nàng cùng Phó Đình Hàm cùng nhau thiết kế. Đại khái thượng cùng hiện tại ngũ thù tiền không sai biệt lắm. Nhưng chi tiết thượng lại có rất nhiều khác nhau. Nó ở mặt trái góc trái bên dưới có một cái nho nhỏ. Triệu, tự, biên quách tinh tế, sở hữu tiền trọng lượng đều nhất trí. 2.3 thù tả hữu, lấy chính là Tây Lương tân tiền bình quân giá trị. Triệu Hàm Trương điên điên trọng lượng sau thở dài. Trở về sau, ta nhất định phải làm ngũ thù tiền danh xứng với thực trọng ngũ thù, từ chiến loạn sau. Ngũ thù tiền tuy rằng còn gọi ngũ thù tiền, nhưng trọng lượng lại từ ngũ thù té tam thù, lại đi xuống ngã thật nhiều. Phó Đình Hàm không hiểu. Vì cái gì nhất định phải trọng ngũ thù? Chờ người thật sự có năng lực cả nước phát hành tân tiền khi đổi cái tên là được. Một lần nữa lại là một quả tân tiền, hắn nói. Hiện tại chúng ta làm tân tiền trọng lượng là 2 thù tam ti. Cũng chính là 10 cái nửa đồng tiền trọng 1-2. Người biết 1.000 cái đồng tiền liền trọng nhiều ít sao? Triệu Hàm Trương không nói chuyện. Phó Đình Hàm nói. Ta vốn dĩ liền ghét bỏ hiện tại đồng tiền quá nặng. Mỗi lần chúng ta muốn đi ra ngoài mua chút quý trọng đồ vật khi Phó An phải cõng một cái hầu bao ra cửa. Bên trong chỉ là phóng thượng mấy điếu tiền liền có mười mấy cân trọng. Hắn nói. Hiện tại thương nghiệp hoạt động còn thiếu. Tương lai thế cục nếu là yên ổn xuống dưới. Thương nghiệp hoạt động nhiều. Kỳ thật vẫn là tiền giấy càng phương tiện. Triệu Hàm Trương kia đến quốc gia có cũng đủ uy tín lực mới được. Bằng không, hiện tại Đại Tấn đừng nói phát tiền giấy. Hắn nếu là ấn một quả so với chúng ta còn nhẹ đồng tiền. Ngươi dám dùng sao? Kia thật là không dám. Thẩm Như Huy bốn người an toàn tới rồi Lạc Dương. Cầm Triệu Trọng Dư thư từ. Triệu Hàm Trương thực coi trọng bọn họ. Không chỉ có tự mình thấy bọn họ. Còn cấp bốn người an bài phòng ở, từ an bài phòng ở thượng liền có thể nhìn ra Triệu Hàm Trương đối. Bọn họ thực để bụng, bốn người phòng ở đều là từ trước bọn họ ở Lạc Dương chỗ ở, chẳng qua nhà bọn họ tư giống nhau. Bởi vậy năm đó này phòng ở là thuê, bất quá chủ nhà sớm chạy. Hiện tại cũng không biết sinh tử, cho nên phòng ở hiện tại là Triệu Hàm Trương, nàng trực tiếp làm chủ đưa cho bọn họ. Đối với có thật bản lĩnh nhân tài, Triệu Hàm Trương ở phương diện này xưa nay hào phóng. Dù sao không cần hoa chính mình tiền. Trừ bỏ phòng ở ngoài, Triệu Hàm Trương công bộ cũng lặng yên không một tiếng động thành lập. Công bộ hạ thiết điền tàu cùng thủy bộ chờ bộ môn. Thẩm Như Huy không chỉ có ở tư nông tự nhậm chức, còn kiêm nhiệm điền tàu duyện sử. Tàu Bình như cũ ở thủy bộ. Hai người cùng nhau phụ tá Phó Đình Hàm, nhưng hiện giờ Phó Đình Hàm vẫn là cảm thấy nhân thủ không đủ dùng, đặc biệt công bộ yêu cầu tính toán đồ vật quá nhiều. Cho nên hắn nói, lần sau chiêu hiền lệnh, ta tưởng đơn khai một môn toán học khảo thí, cường điệu sàng chọn phương diện này nhân tài, Triệu Hàm Trương. Ta đây hiện tại khiến cho người thông cáo đi ra ngoài. Làm am hiểu phương diện này người sớm làm chuẩn bị, này xem như tinh chuẩn lấy tài liệu. Chẳng qua những người này mới trúng tuyển tiến vào còn phải Phó Đình Hàm tay cầm tay giáo. Triệu Hàm Trương đồng tình nhìn hắn một cái. Người thật sự vội vã muốn người. Có thể đi thái học nhìn xem, năm nay thái học chiêu 90 nhiều học sinh. Tuổi đều rất lớn, xuất thân cũng không tệ lắm. Toán học cũng là từ nhỏ học. Khả năng sẽ có thích hợp người, Phó Đình Hàm gật đầu. Ta sẽ đi, Triệu Hàm Trương chính mình cũng cảm thấy nhân thủ không đủ. Nàng quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ bầu trời ánh trăng. Lẩm bẩm nói, cũng không biết Diêm Hanh ra sao, không biết, còn tưởng rằng Diêm Hanh cùng nàng có bao nhiêu thục đâu. nhưng kỳ thật hai người bất quá gặp qua vài lần mặt. Thậm chí cách Cẩu Hy qua lại giao quá vài lần tay. Thật muốn tính quan hệ, cũng nên là có thù oán đi. Nhưng Triệu Hàm Chương hiện tại lại rất lo lắng Diêm Hanh. Loại này lo lắng là thiệt tình, vẫn luôn đều không có tin tức a. Phó Đình Hàm nói, không có tin tức đó là tin tức tốt. Cẩu Hy nếu là sát chính mình bên người thân cận nhất phụ tá, tin tức là giấu không được, cũng là. Triệu Hàm Chương yên lòng, bất quá lúc này Diêm Hanh tình huống lại không tốt lắm. Mấy ngày trước đây hắn làm Bùi tướng quân đệ đi lên gián thư, hôm nay mới giao đi lên. Bùi tướng quân cùng Diêm Hanh quan hệ không tồi, biết hắn gần nhất cùng đại tướng quân quan hệ khẩn trương. Hắn tuy không đem thư từ mở ra xem, nhưng một thế hệ nhập Diêm Hanh tính tình liền cũng biết không phải là quá dễ nghe lời nói, cho nên hắn vẫn luôn ở tìm cơ hội, tìm một cái đại tướng quân tâm tình hảo lại thả lỏng thời khắc nộp lên. Ngày đó hắn là đi bồi đại tướng quân thưởng thức ca vũ, nhưng trên đường có tướng quân phủ hạ nhân quăng ngã nát một con chén. Tướng quân liền không phải thật cao hứng, lúc ấy Bùi tướng quân liền đem đã lấy ra tới thư từ lại cấp nhét trở lại đi. Cách hai ngày lại đi, đại tướng quân tâm tình cũng thật không tốt, nghe nói là cùng Dự Châu biên giới hai cái huyện ở nháo sự. Liền hoàng đế đều nghe nói, đem đại tướng quân tiến cung hỏi ý. Bùi tướng quân chỉ có thể lại nghỉ ngơi tâm tư, rồi sau đó ba ngày đại tướng quân tâm tình đều không tốt lắm, hôm nay là hắn trong khoảng thời gian này tới tâm tình tốt nhất một ngày. Hắn tân được hai cái thị thiếp, lớn lên thật xinh đẹp, cho nên gọi tới đại gia cùng nhau uống rượu, tịch thượng. Bùi tướng quân thấy hắn tâm tình rất tốt, lúc này mới đem vẫn luôn che lại gián thư cấp đẩy tới. Sau đó Cẩu Hy liền nháy mắt tình chuyển âm. Hắn không đối Bùi tướng quân nói cái gì, xoay người lại làm người đem Diêm Hanh cầm, sau đó muốn giết hắn. Bùi tướng quân chờ vài vị tướng quân vội vàng yêu cầu tình, lại bị Cẩu Hy giận dữ đuổi ra tướng quân phủ. Lúc ấy hắn hận không thể muốn giết người, đại gia cũng không dám phạm thượng, chỉ có thể tạm thời trước tiên lui ra tướng quân phủ. Đang ở bệnh trung, Minh Dự nghe nói, bất chấp chính mình còn đang bệnh, lập tức bò dậy liền chạy tới tướng quân phủ ngăn cản. Đã nằm xuống Triệu Trọng Dư thu được tin tức, cũng lập tức từ trên giường bò dậy, vội vàng hỏi, người giết sao? Người ở tướng quân phủ thăm không đến tin tức, nhưng người bị bắt lấy vào phủ đã có một canh giờ, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Triệu Trọng Dư vừa nghe, bất chấp trời tối, vội vàng phủ thêm quần áo tiến cung đi, bởi vì hắn là Triệu Hàm Chương thúc tổ phụ. Cho nên hắn cùng Cẩu Hy tuy cùng triều làm quan, nhưng quan hệ không xa không gần, chỉ là trên mặt hòa bình mà thôi, thật sự là không có gì giao tình. Hắn đi cầu tình ngược lại sẽ làm hắn kiên định sát tâm. Việc này chỉ có thể cầu hoàng đế, đương nhiên Triệu Trọng Dư không thể nói cho hoàng đế, ta phải vì ta chất tôn nữ nhận người mới, cho nên thỉnh hắn cứu giúp. Triệu Trọng Dư suốt đêm gặp mặt hoàng đế, lặng lẽ nói cho hắn Cẩu Hy muốn xử tử Diêm Hanh sự. Hắn nói, bệ hạ, Cẩu Hy từ phía trước chính liêm khiết, hiện tại lại xa hoa lãng phí thành tánh, từ trước đi theo hắn tướng lãnh đều nhiều có bất mãn. Diêm Hanh càng là từ hắn suy thoái khi liền đi theo hắn, cùng hắn bên người tướng quân đều cực muốn hảo. Hắn một khi bị giết, chỉ sợ các tướng quân muốn sinh phản tâm. Triệu Trọng Dư nói, hiện giờ bệ hạ muốn dựa vào Cẩu Hy, hắn yên ổn đó là vận thành yên ổn, đó là bệ hạ yên ổn, cho nên còn thỉnh bệ hạ ra mặt ngăn này tai họa. Hoàng đế trong khoảng thời gian này cùng Cẩu Hy ở chung đến còn hành, hắn tham tuy tham một ít, cùng hoàng đế đối hắn nhận chi không giống nhau, lại còn tính chuyên tâm, rất nhiều chính vụ đều sẽ hỏi đến hoàng đế ý tứ. Hắn đã chậm rãi cầm quyền, hiện giờ liền Giang Đông, Giang Nam Vùng đều bắt đầu chậm rãi nỗi nhớ nhà. Hắn tin tưởng, chỉ cần cho hắn thời gian, hắn là có thể thu nạp thế lực, sau đó đem mất đi ranh giới lại đoạt lại, cho nên hắn cũng không nghĩ loạn, hắn hơi suy tư chiều. Trọng Dư ý tứ liền đồng ý, lập tức gọi tới bên người tín nhiệm nhất Hoàng Môn, làm hắn tay cầm thánh chỉ đi tướng quân phủ cứu người. Triệu Trọng Dư lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ hy vọng tới kịp. Ai thu được Triệu Hàm Trương tin sau, hắn liền lặng lẽ đi tìm Diêm Hanh, muốn khuyên hắn đi Lạc Dương. Hắn lại đối Cẩu Hy còn ôm có hy vọng, ở hắn chưa nhìn đến gián thư trước, nói cái gì cũng không chịu đi. Tấu chương xong, hết chương.